Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, xa lạ thế giới. Bất quá chúng ta Hắc Ưng Bảo mặc dù không có nội công tâm pháp, nhưng là chúng ta cũng tương tự có thể tu luyện ra nội lực. Mã trưởng lão bỗng nhiên lộ ra vẻ đắc ý, thiếu dung, không có nội công tâm pháp, làm sao tu luyện nội lực? Trương Nguyên nghi hoặc hỏi, tiểu gia hỏa, trong này môn đạo nhiều nữa đâu, không phải một đôi lời liền có thể nói xong, ta đơn giản cùng ngươi nói đi. Trên đời này, đối với nội lực phân chia, đại khái có 3 phẩm cấp, theo thứ tự là thượng trung hạ tam phẩm. Mã trưởng lão nắm lên hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, cười nói, nội lực thu hoạch có 2 cái đường tắt. Thứ nhất chính là tu luyện chuyên môn nội công tâm pháp. Bất quá loại này chuyên môn nội công tâm pháp lại chỉ có thể luyện ra nội lực mà không có chiêu thức. Cái thứ hai là tu luyện một chút cường hãn võ kỹ. Những vũ kỹ này vừa mới bắt đầu luyện thời điểm đều chỉ là ngoại môn công phu, nhưng là theo ngươi luyện được không ngừng thuần thục, thể nội tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra nội lực. Loại này nội lực cùng trên tay ngoại môn công phu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp lại quả thực uy lực vô tận, giống chúng ta Hắc Ưng Bảo đại lực ưng trảo công cùng thiết bố sam đều là thuộc về loại vũ kỹ này. Một khi tu luyện tới đăng đường nhập thất tình trạng, thể nội liền sẽ hiện ra liên tục không ngừng nội lực vỡ bia nứt đá, dễ như trở bàn tay. Mã trưởng lão cười nói, nguyên lai ngoại môn công phu cũng có thể sinh ra nội lực. Trương Nguyên giống như là mở ra một cái mới đại môn. Mới lạ không thôi, hỏi, vậy cái này loại nội lực xem như cái kia một cấp bậc. Chúng ta đại lực, ưng trảo công cùng thiết bố sam, đều hẳn là tính vì bên trong hạ phẩm đẳng cấp nội lực. Mã trưởng lão suy tư một chút, cười nói, thì ra là thế. Trương Nguyên gật đầu, mã trưởng lão cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không nên coi là ngoại môn công phu sinh ra nội lực đều chỉ là trung phẩm cùng hạ phẩm, trèo lên không được nơi thanh nhã. Ta cho ngươi biết, trên giang hồ có một chút ngoại môn công phu sinh ra nội lực, cơ hồ có thể tính được cực phẩm nội lực. Cực phẩm nội lực, công phu gì? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Cái bang tuyệt học, hàng long thập bát trưởng, thiếu lâm chính tông, đại lực kim cương thủ, những này võ học, uy danh lan xa, tại cửu châu đại lục bên trên chấn nhiếp mấy ngàn năm, đều thuộc về ngoại môn công phu. Mã trưởng lão nói, mẹ nó, Trương Nguyên kém chút nhảy dựng lên, hàng long thập bát trưởng, đại lực kim cương thủ. Cái này mẹ nó xác định không phải đi vào thiên long thế giới. Làm sao lại có cái này hai môn công phu? Hắn trực tiếp mộng, cái này mụ nội nó đến cùng là cái gì thế giới? Hắn cơ hồ phát điên. Thiên long thế giới làm sao lại xuất hiện yêu ma? Mà lại còn có đại lương quốc. Đại lương quốc là cái quỷ gì? Không phải là đại lý quốc? Hoặc là Tây Hạ quốc sao? Nhìn thấy Trương Nguyên biểu lộ biến ảo đặc sắc, mã trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, tiểu gia hỏa, khiếp sợ đến đi, bất quá cái này hai môn tuyệt học, ta cũng đều là nghe nói mà thôi, chưa hề được chứng kiến. Trương Nguyên trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn xem như minh bạch, vì cái gì Quách Cự Hiệp một chút thức ăn so, luyện hàng long thập bát trưởng ngắn ngủi mấy năm liền có thể tiêu thăng đến có thể chống lại ngũ tuyệt trình độ. Ai nói hàng long thập bát trưởng chỉ là ngoại môn công phu? Rõ ràng có thể luyện được nội lực, mà lại là cực phẩm nội lực. Các loại, Trương Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng. Hỏi, mã trưởng lão, cực phẩm nội lực thật rất mạnh sao? Mạnh, một cái mạnh chữ làm sao có thể hình dung được cực phẩm nội lực? Trên giang hồ, đối với nội lực chuyển hóa có một cái tiêu chuẩn, 1 năm trung phẩm nội lực, bù đắp được 5 năm hạ phẩm nội lực, 1 năm thượng phẩm nội lực, bù đắp được 10 năm trung phẩm nội lực, 1 năm cực phẩm nội lực, bù đắp được 15 năm thượng phẩm nội lực. Cho nên, ngươi nói mạnh không mạnh? Mã trưởng lão cười nói, minh bạch. Trương Nguyên triệt để bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Kiều bang chủ lúc trước ngoài 30 nội lực liền có thể cùng Mộ Dung Bác hơn 60 năm nội lực chống lại. Người ta là hàng long thập bát trưởng, cực phẩm nội lực, còn có du thản chi, dịch cân kinh mới luyện 2 năm, liền có thể vượt qua trong chốn võ lâm một bộ phận lớn người. Còn kém chút lên làm võ lâm minh chủ, người ta cũng là cực phẩm nội lực. 1 năm có thể ngăn trở ngươi mấy chục năm. Ngược lại là Mộ Dung Phục, nội lực không đủ vấn đề, đến cuối cùng càng lúc càng lớn, không luyện cực phẩm, trung vi sâu kiến a. Nói như vậy, ta Cửu Dương Thần Công nói không chừng cũng là một cái cực phẩm. Trương Nguyên âm thầm đắc ý, hắn bỗng nhiên cười nói, Mã trưởng lão, ngươi có chưa từng nghe qua Cửu Dương Thần Công? Cửu Dương Thần Công? Mã trưởng lão chau mày, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, tiểu gia hỏa nghe cái nào người kể chuyện rằng, cái gì cẩu thí danh tự, làm sao lại có loại công phu này, kia cửu âm chân kinh đâu, danh tự tuy không tệ, đáng tiếc chưa từng nghe qua. Mã trưởng lão cười nói, lục mạch thần kiếm, đại lý quốc. Trương Nguyên hỏi lại, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Đây là cái kia bản liên hoàn trong sách a. Mã trưởng lão cười nói, Trương Nguyên hoàn toàn phục, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì thế giới? Không phải thiên long thế giới. Mã trưởng lão, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi nói ta như vậy tạp dịch, có thể không thể thoát khỏi thân phận lao công? Trương Nguyên hỏi trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề. Tiểu Hoàn lần nữa trợn nhìn bạch hắn, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch, lại là hỏi võ công, lại là muốn thoát khỏi tạp dịch thân phận, ngươi muốn làm gì? Ngươi thế nào không lên trời? Thoát khỏi tạp dịch thân phận? Mã trưởng lão cười ha ha, nói, cái này cũng không khó, ngươi chỉ cần bị cái nào đó trưởng lão nhìn trúng, nói thu ngươi làm đệ tử, tự nhiên là sẽ bị tiêu trừ nô tịch, trở thành chính tông hắc ưng bảo đệ tử. Bất quá muốn bị trưởng lão nhìn trúng, đầu tiên ngươi phải có đủ tốt tư chất. Có, Mã trưởng lão, ta thường xuyên cảm giác được ta lực lớn vô cùng. Một người có thể làm rất nhiều người sống. 300 cân đại ma bàn ta có thể một cái tay giơ lên. Trương Nguyên cuống quýt nói, hắn đem Cửu Dương Thần Công mang tới biến hóa, nói thành là mình trời sinh thần lực. Chỉ có dạng này mới sẽ không bị hoài nghi. Người ăn cũng rất nhiều, một người có thể ăn 3 năm người cơm. Một bên truyền đến Tiểu Hoàn sâu kín không đúng lúc thanh âm. Mẹ nó, Trương Nguyên hướng Tiểu Hoàn u oán nhìn lại, có thể không thể không cần tại cái này thời điểm bóc ta nội tình, ca ca nhưng là muốn xoay người nông nô đem ca hát người. Có thể không thể thoát khỏi nô tịch. Liền nhìn Mã trưởng lão sắc mặt, ô, người thật có thể dơ lên 300 cân cối xay, cái này cũng không nhẹ. Mã trưởng lão lần đầu lộ ra vẻ kinh dị, 300 cân đại ma bàn, liền xem như nhập môn 1-2 năm đệ tử, cũng không nhất định có thể một cái tay dơ lên. Cái này Trương Nguyên chưa hề luyện qua công phu, nếu có thể dơ lên, vậy nhưng thật sự là trời sinh thần lực. Ta tuyệt không dám lừa gạt Mã trưởng lão, nếu không dạng này, đợi sau khi trở về, ta lập tức dơ lên cho ngươi xem. Trương Nguyên hoảng hốt vội nói, hắn rốt cục thấy được một cái thoát khỏi nô tịch đại môn. Trong lòng vô cùng kích động, tốt, sau khi trở về, ngươi nâng cho ta nhìn, ngươi nếu là thật có thể làm được, ta lập tức thu ngươi làm đồ. Mã trưởng lão tâm tình không tệ, mở miệng cười nói, tốt, muốn vào thành, một hồi các ngươi đi trước mua sắm, ta đi nha môn một chuyến. Phía trước, một cái to lớn thành trì hiện lên ở trước mắt, màu xám đen bức tường, không biết tồn tại bao nhiêu năm, tràn ngập năm tháng khí tức, cùng phim truyền hình trông được đến cơ hồ chênh lệch vô cùng. Cổng một đám quan binh tại một mực trấn giữ, nghiêm mật kiểm tra quá khứ khách nhân. Bọn này quan binh, bọn hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, khí độ xâm nghiêm, huyệt thái dương cao cao nâng lên. Xem xét liền biết tất cả đều là người luyện võ. Trương Vân mấy người tất cả đều bỗng nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ là trong thành xảy ra sự tình? Mã trưởng lão nghi hoặc tự nói, bọn hắn đem xe ngựa chạy tới, cũng không có hỏi nhiều. Một phen kiểm tra về sau, cấp tốc lái vào trong thành. Vào thành về sau, mã trưởng lão đem xe ngựa đỗ một cái cứ điểm, sau đó liền hướng về nha môn đi đến. Ta đi mua đồ ăn, hủ tiếu sự tình liền giao cho ngươi. Đây là mã trưởng lão cho tiền bạc, ngươi tiết kiệm một chút hoa a. Không cần đần độn đều kín đáo đưa cho người khác. Tiểu Hoàn giao cho Trương Nguyên 20 lượng bạc, căn dặn một câu, liền hướng về chợ bán thức ăn đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.